Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1614, chương 1614, Phật Chú Cô. Lạc Châu là một mảnh rất lớn giới vực, nơi này chỉ có 1/10 thuộc về nhân tộc chiếm cứ chi địa. Cái khác 9/10 thì đại bộ phận đều là nguyên thủy chưa khai hoang chi địa. Hoặc là một chút yêu tộc, ma tộc. Yêu tộc cùng tồn tại chi địa, mặc kệ là Lạc Châu hay là những châu khác, nói chung bên trên đều là như thế, còn có rất nhiều thiên tài địa bảo chưa từng bị khai quật ra. Vô số bí cảnh bị chôn giấu giữa phiến thiên địa này. Dương Vũ bị Bất Chu Hòa Thượng tù binh về sau, cũng không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn, đối phương tựa hồ chỉ là dẫn hắn trốn xa. Căn bản không có gây bất lợi cho hắn, cũng không có mở miệng nói với hắn đôi câu vài lời. Dương Vũ dứt khoát cũng không phản kháng, an an tâm tâm củng cố lấy tân tấn đột phá tu vi. 12 cấp tinh văn cảnh giới lấy nhục thân hóa thành tinh thần. Có thể dẫn tinh thần chiếu qua đầu, hình thành vô tận tinh thần chi lực, có thể cuồn cuộn không dứt lấy thiên địa chi lực mà chiến đấu. Dương Vũ mệnh tinh là Tử Vi tinh, là tinh bên trong chi chủ, có thể tiếp dẫn vô số tinh thần chi lực tẩy tủy nhục thân. Hắn đi tới tinh văn cảnh giới cuối cùng cảnh giới, càng phát ra minh bạch tinh văn cảnh giới cũng không đơn giản. Cảm ứng tinh thần, cùng tinh thần cộng minh, đan điền hóa thành tinh thần, mở ra vô tận tiềm lực, Dương Vũ đã sớm tu thành đại thánh chi thể. Bây giờ càng xem như chân chính thần thể, mỗi một cái huyệt khiếu đều là tiểu đan điền, có thể dung nạp tinh thần càng ngày càng nhiều. Nếu là đem mỗi một cái huyệt khiếu xem như đan điền đi dung nạp tinh thần chi lực, cuối cùng toàn thân tất cả huyệt khiếu tỉ như tinh thần, chỉ sợ sẽ bộc phát càng khủng bố hơn sức chiến đấu. Nghĩ tới đây, Dương Vũ càng thêm coi trọng kỳ tinh chi thuật. Tiếp dẫn càng nhiều sao hơn thần lực lượng xuống tới, đem những ngôi sao này lực lượng không ngừng luyện vào trời huyệt khiếu ở trong. Tại hắn đột phá 12 cấp tinh văn cảnh giới về sau, mặc kệ là đan điền vẫn là huyệt khiếu đều là có thể dung nạp càng nhiều lực lượng. Hắn muốn làm chính là đưa chúng nó hết thảy lấp đầy, đồng thời đạt tới cực hạn. Thần giới không hổ là thần giới. Nơi này thiên địa huyền khí vô cùng nồng đậm, tinh thần chi lực càng là không phải cùng tiểu khả, không phải siêu phàm giới có thể so sánh được. Dương Vũ toàn thân huyệt khiếu không ngừng có sức mạnh tại quán chú đi vào, như cùng ăn tiên đan rượu dược, làm hắn dễ chịu thản nhiên. Mặt khác, hắn còn đem những lực lượng này không ngừng chuyển hóa làm tiên căn chi lực, lớn mạnh tiên căn căn bản. Mới là hắn đặt chân ở tại thần giới căn bản, tiểu gia hỏa ngươi kiềm chế một chút, lại làm ra động tĩnh lớn, tin hay không hòa thượng ta đem ngươi cho chết ngạt ở bên trong. Bất Chu Hòa Thượng thanh âm vang lên, hắn túi càn khôn có thể chứa người sống, lại không cách nào ngăn cách ngoại giới thiên địa huyền khí. Nếu không cũng không có khả năng giả bộ người sống, Dương Vũ không nên lời nói. Yên lặng tu luyện, gia tăng mỗi một phần lực lượng, đều chính là hắn đặt chân ở tại thần giới bên trên vốn liếng. Đem ta đương gió thoảng bên tai có phải hay không? Lão nạp liền không lại khách khí, thiên phú cũng thực không tồi. Tiểu gia hỏa ngươi bái ta làm thầy, ta có thể cho ngươi một con đường sống như thế nào? Bất Chu Hòa Thượng điệp điệp mà nói, từ đầu đến cuối không có đối Dương Vũ đánh. Cũng không biết qua bao lâu, Bất Chu Hòa Thượng rốt cục cũng ngừng lại, trực tiếp đem Dương Vũ ném đi ra. Hắn cũng không lo lắng Dương Vũ như vậy chạy thoát, đem Dương Vũ giam cầm tại phương này hắn bố trí tốt giữa thiên địa. Cho dù là cao cấp thần cảnh sinh linh đều mơ tưởng trong khoảng thời gian ngắn phá ra được. Tại Bất Chu Hòa Thượng thả Dương Vũ lúc đi ra, Bất Chu Hòa Thượng đã đem Dương Vũ thiên linh chụp bắt lấy. Chỉ cần Dương Vũ dám vọng động, liền sẽ đem Dương Vũ trực tiếp trấn sát. Dương Vũ không có lỗ mãng vọng động, một mặt vẻ kinh hoàng nói: "Đại sư đừng có giết ta, trên đường đi cùng ngươi nói nhiều như vậy, ngươi lại một câu không nên, hiện tại biết sợ chết." Bất Chu Hòa Thượng cười lạnh nói, dừng một chút hắn còn nói: "Đừng giả bộ đáng thương, ta biết ngươi có thần binh lợi khí, lúc nào cũng có thể sẽ xuất thủ đánh giết ta. Bất quá trước lúc này ta trước tiên có thể đưa ngươi đánh chết. Cho nên ngươi ngoan ngoãn chớ lộn xộn, nếu không ta không ngại trước tiễn ngươi lên đường." "Đại sư ngươi đến cùng muốn làm gì? Thật muốn để cho ta bái ngươi làm đồ đệ cũng không phải không có khả năng. Làm gì như thế đánh đâu?" Dương Vũ thả mềm nhũn giọng nói: "Ta Bất Chu cần gì đồ đệ? Bất quá chỉ cần ngươi vì ta làm một chuyện, ta ngược lại thật ra có thể thu ngươi làm đồ. Hiện tại ngươi trước mang cho ta bên trên Phật chú cô rồi nói sau." Bất Chu Hòa Thượng lên tiếng, có một kim cô từ hắn trong tay áo cướp ra, trực tiếp bọc tại Dương Vũ trên đỉnh đầu. Dương Vũ xác thực không dám vọng động, dù là có U Minh băng rực nhận cũng không dám xuất thủ. Hắn phát hiện hòa thượng này mặc trên người cà sa không tầm thường. U Minh băng rực nhận chưa hẳn có thể chém hắn. Cái này Phật chú cô nhanh chóng xiết tại Dương Vũ trên trán. Sau đó Bất Chu Hòa Thượng đem hắn cho buông lỏng ra. Dương Vũ cũng không cảm thấy có cái gì khó chịu. Đúng là như thế ngược lại cảm thấy thật to không ổn. "Đại sư cái này quấn?" Dương Vũ cẩn thận hỏi. Bất Chu Hòa Thượng không có trả lời, cười tủm tỉm chắp tay trước ngực niệm lên khó hiểu chú ngữ. Bỗng nhiên, Phật chú cô tản mát ra kim quang, có từng cây kim châm cắm thẳng vào đến Dương Vũ thần đình bên trong. Điên cuồng ghim Dương Vũ linh hồn. A, vạn kim đâm đâm tư vị khiến Dương Vũ đau đớn cực kỳ. Hắn ôm đầu kêu thảm lên. Dương Vũ bị qua các loại rèn luyện, nhưng vẫn là lần thứ nhất tiếp nhận dạng này châm chú. Cho dù là hắn chiến hồn muốn ngăn cản đều khó mà làm được. Loại này đau đớn tư vị có một loại để hắn đau chết cảm giác. Nhưng hết lần này tới lần khác, chính là không chết được. Cũng choáng không xong, thật là đáng sợ. Dương Vũ còn sót lại một tiếng lý trí ý thức được là Bất Chu Hòa Thượng giở trò quỷ. Thất thanh nói, không muốn niệm, không muốn niệm. Bất Chu Hòa Thượng lại niệm một hồi mới dừng lại. Hắn cười tủm tỉm nói, thế nào, bị ngã Phật độ cảm giác có được hay không? Gia hỏa này quả thực là khẩu Phật tâm xà, vừa cười một bên giết người, cực độ dối trá. Dương Vũ toàn thân đều bị mồ hôi làm ướt. Hắn muốn đem hồn chuông triệu hoán đi ra trực tiếp giết chết đối phương. Thế nhưng là phát hiện thần đình bên trong lực lượng cũng vô pháp thôi động. Bị cái này Phật chú cô cho trói buộc. Không dãy dụa cái này trói buộc. Khó mà lướt đi đến giết địch. Dương Vũ như rơi vào lạnh hầm. Cảm thấy không lành. Sớm biết ngay từ đầu phản kháng, có lẽ còn có một tia chạy thoát cơ hội. Hiện tại chỉ sợ muốn chạy trốn cũng không dám chạy trốn. Dương Vũ bình tĩnh lại hỏi. Đại sư ngươi đến cùng muốn làm gì? Ngươi muốn hư không điện tuyệt học ta truyền cho ngươi chính là. Chúng ta không cừu không oán. Làm gì khó như vậy vì ta đây? Hắc hắc, hư không điện tuyệt học nào có cái gì hiếu học? Ta Phật môn tuyệt thế nhiều không kể xiết. Lão nạp khả không có thèm. Bất Chu Hòa Thượng cười nói. Tiếp lấy hắn mới lộ ra mục đích của mình nói. Ngươi đi chân thần mộ trong đất giúp ta lấy mộ địa tất cả truyền thừa cùng thần vật ra. Ta không chỉ có thả ngươi, còn thu ngươi làm đồ. Chân thần mộ địa, Dương Vũ mắt trợn tròn nói. Trước khi đến, hắn cũng là nghe nói một điểm tin tức liên quan tới chân thần mộ. Không nghĩ tới Bất Chu Hòa Thượng thế mà muốn hắn làm chuyện như vậy. Dương Vũ về quá thần đến nói. Chân thần mộ địa can hệ trọng đại, ta đi vào có thể tạo được cái tác dụng gì? Người đây cũng không biết sao. Chân thần mộ địa chỉ cho phép thánh cấp cảnh sinh linh đi vào. ngươi chiến lực nghịch thiên, nhưng ta xem ngươi quả thật còn ở vào thánh cảnh. Lấy thực lực của ngươi tất nhiên có thể tại trong mộ địa đạt được một chút cơ duyên. Đến lúc đó hết thảy mang ra cho bản đại sư. Bất Chu Hòa Thượng nói, tiếp lấy hắn còn nói, bất quá ngươi cũng cắt không thể chủ quan. Chân thần mộ mở ra, hơi không cẩn thận liền có thể muốn mạng của ngươi, mà lại các phủ địa đình cấp anh kiệt đều đến đây. Nhất là Lạc phủ Lạc thị tử đệ, thực lực bọn hắn cường đại, chưa chắc so ngươi kém đến đi đâu. Ngươi không muốn chết, liền cho ta thêm sức lực. Ngay sau đó, hắn hướng Dương Vũ giao phó một chút chú ý hạng mục, đồng thời cảnh cáo Dương Vũ không muốn cưỡng ép phá Phật chú cô. Nếu không Phật chú cô sẽ càng siết càng chặt, châm chú sẽ càng thêm đáng sợ, có thể khiến hắn dục sinh dục tử. Cũng mặc kệ Dương Vũ có đồng ý hay không, hắn triệt hồi cấm chế, mang theo Dương Vũ đi đến chân thần mộ phương hướng đi. Ai muốn đi vào chân thần mộ địa đều có thể, chỉ cần nộp đầy đủ ra trận phí là đủ. Cái này mua bán cũng chỉ có thần giới số 1 số 2 đại thương đi dám làm. Mà cái này thương hội tên là Thần Tiền Lai Thương Hội. Thần Tiền Lai, cái tên này lên được liền phi thường ngay thẳng, chính là chết muốn tiền, cho dù là thần tới cũng muốn, ai cũng không thể phá hư quy củ. Bất Chu Hòa Thượng rất mau dẫn lấy Dương Vũ đi tới một chỗ phi thường náo nhiệt phế tích trước. Cái này phế tích là vừa vặn bị phát hiện không bao lâu, bị Thần Tiền Lai hành thương mua đến, đồng thời cầm giữ ở. Bọn hắn phái chân thần cường giả đả thông một cánh cửa ánh sáng. Cái này quang môn chính là thông hướng chân thần mộ địa. Bọn hắn sẽ tại sau 3 ngày mở ra quang môn. Nói cách khác, cái này trong vòng 3 ngày ai giao tiền, ai liền có thể đi vào. Nhưng có một cái điều kiện là thần cấp cảnh giới trở xuống sinh linh phương có thể đi vào. Nếu không sẽ gây nên chân thần mộ trong đất cấm chế diệt sát. Bọn hắn đã phái người tiến về thăm dò qua. Có lẽ nói bên trong truyền thừa đã sớm bị bọn hắn vơ vét một phen. Mà còn dư lại còn có một số ẩn tàng truyền thừa hoặc là lẻ tẻ thiên tài địa bảo cho đám người đi. Đoạt, bất kể như thế nào, cái này thất lạc ở bên ngoài, chân thần mộ địa, không thể thấy nhiều. Bất kỳ cái gì thần cấp sinh linh đều sẽ dành đến đầu rơi máu chảy. Đáng tiếc chỉ cho phép thánh cảnh sinh linh tiến vào. Như vậy các thế lực lớn liền phái cường đại nhất đệ tử dòng dõi đi vào tiến đến tranh đoạt kia một chút cơ duyên. Cái này cũng đưa đến phế tích trước người đông nghìn nghịt. Thần giới quá lớn, chỉ là một châu liền so với siêu phàm giới còn lớn hơn. Trong thời gian ngắn tụ đến thế lực cũng không ít. Thần Tiền Lai có thiên binh thiên tướng cầm lấy quang môn cửa vào. Có người tại hét lớn, mỗi một cái danh ngạch 10 vạn thượng phẩm thần thạch, danh ngạch có hạn, trước tiền trước được. Một cái danh ngạch 10 vạn thượng phẩm thần thạch, có thể cùng tam kiếp thần đan giá cả tương đương. Cũng khó trách người nơi này đại đa số đều là một bộ sầu mi khổ kiểm dáng vẻ. Không ít thánh cảnh sinh linh muốn đi vào cũng phải bị giá tiền này dọa lùi rụt. Cho dù là những đại thế lực kia, cũng không dám lập tức mua lấy 100-200 cái danh ngạch đi vào. Nhiều nhất là 10 cái danh ngạch tả hữu đã đầy đủ. Lời tuy như thế, hết hạn cho đến bây giờ đã có vượt qua 8 vạn thánh nhân mua ra trận danh ngạch. Kia Thần Tiền Lai đạt được ra trận phí tổn chính là một cái thiên văn sổ tự. Dương Vũ nhìn xem cái này phi thường náo nhiệt tràng diện, lại nghe lấy nơi này đủ loại nghị luận, trong nháy mắt cảm thấy mở rộng tầm mắt, không hổ là thần giới a. Dương Vũ ở trong lòng cảm thán nói, tuy tiện liền xuất hiện nhiều như vậy thánh cảnh sinh linh, còn có rất nhiều thần cấp sinh linh, càng có phú giáp thần giới thương hội, còn có ngàn năm khó gặp chân thần mộ địa. So với siêu phàm giới càng đặc sắc, tiểu tử nhanh đi mua một cái danh ngạch. Bất Chu Hòa Thượng đối Dương Vũ thúc giục nói,